Người đi đầu tiên chính là La Văn Bính. Phía sau La Văn Bính còn có 4-5 nhân vật mặc áo cẩm bào hoa lệ. Bọn họ đều là những võ lâm danh gia có tiếng ở vùng Quan Lạc. Nhưng trên mặt của mỗi người đều có vẻ ngạc nhiên. La Văn Bính cũng đã nghe Tiểu Lan thuật lại sơ bộ, nên hắn cũng đã rõ đôi chút sự việc. Vì vậy, khi bước vào, La Văn Bính đã lớn tiếng nói: "Tử úy huynh, ngươi làm sao rồi?" Khi ấy, Hà Văn Phong đã mặc xong y phục, ngồi lên trên ghế. Khi nghe thấy tiếng gọi này, chàng không khỏi vô cùng ngạc nhiên. La Văn Bính không đợi cho chàng kịp mở miệng, liền cung tay nói với Dương phu nhân: "Đại tẩu, như vậy là thế nào ạ? Không phải là Tử úy huynh đang ngồi ở đấy hay sao? Tại sao Tiểu Lan lại nói Tử úy huynh đã phát điên rồi?" Dương phu nhân vẻ mặt lạnh lùng: "Ta cũng không biết là chàng có điên hay không, nhưng dẫu sao, ngày hôm qua trước khi bước chân ra khỏi cửa, chàng vẫn còn bình thường. Hôm nay tỉnh lại thì đã biến thành như vậy rồi. Không những chàng không nhận ra được người thân, mà ngay cả bản thân của mình chàng cũng không nhận ra. Hễ mở miệng ra là chàng cứ nói mình mang họ Hà." Lê Văn Bính cảm thấy vô cùng kỳ lạ. "Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Đêm qua khi trở về phủ, Tử úy huynh không hề có biểu hiện gì khác. Những bằng hữu cùng uống rượu đêm qua đều đã có mặt ở đây rồi. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái việc ấy mà." Dương phu nhân nói: "Các ngươi là hảo hữu của chàng, vậy tại sao không hỏi thử vài câu xem?" La Văn Bính à lên một tiếng, rồi quay sang hỏi Hà Lăng Phong: "Tử úy huynh, thật ra huynh đang định làm cái gì đấy? Đừng đùa như vậy với lão bằng hữu được hay không hả?" Hà Lăng Phong nghe La Văn Bính lại gọi mình bằng Tử úy huynh, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Chàng trầm ngâm thật lâu rồi nói: "La huynh, xin huynh hãy xem kỹ lại, tại hạ thật sự là Dương Tử úy của Thiên Ba phủ sao?" La Văn Bính mỉm cười nói: "Ế, thế nào? Không lẽ Dương huynh cho rằng mình là không phải?" Hà Lăng Phong nói: "Trên thế gian này, những người có tướng mạo giống nhau rất nhiều. Có thể vì nhất thời La huynh hoa mắt nhận nhầm lầm người thôi." La Văn Bính cười ha hả nói: "Làm sao mà lại có chuyện này chứ? Cho dù mắt của ta có hoa, nhìn có lầm đi nữa, thì nhưng mà không lẽ tất cả bằng hữu ở đây đều hoa mắt cả hay sao? Không tin Dương huynh, cứ việc tự hỏi bọn họ xem." Không đợi cho Hà Lăng Phong lên tiếng hỏi, tất cả mọi người đều đồng loạt nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta kết giao bằng hữu với Thiên Ba phủ đã nhiều năm rồi. Lẽ nào lại không nhận ra Dương huynh hay sao?" Hà Lăng Phong cố cãi: "Nhưng mà các vị đã nhìn lầm người rồi." Mọi người liền cười nói: "Hay, bao năm quen biết với nhau, lẽ nào lại có lý nhìn lầm người chứ?" Hà Lăng Phong nói: "Nhưng mà ta dám đánh cá, lần này các vị nhất định đã nhận lầm người, bởi vì chính tại hạ biết rằng mình không phải là Dương Tử úy." Mọi người đều lấy làm vô cùng kinh ngạc, bởi vì giọng nói Hà Lăng Phong rất là kiên quyết, không có chi là giống nói đùa cả. Hà Lăng Phong lại nói tiếp: "Tại hạ muốn nhắc cho La huynh nhớ một người, không biết La huynh có còn nhớ hay không?" La Văn Bính liền hỏi: "Người đó là ai?" Hà Lăng Phong nói: "Có một lần La huynh đi săn ở bên ngoài thành, vì tranh giành một con thỏ rừng đã bị thương, La huynh đã đánh cá với một gã. Sau đó hai người đã trở thành bạn hữu và cùng ở trên ngọn núi ăn món thịt thỏ quay. Ăn xong cả hai còn khen là mùi thỏ thơm ngon nhất thiên hạ nữa." La Văn Bính nói: "Hả? Dương huynh muốn nói đến cùng hán Hà Lăng Phong kia?" Hà Lăng Phong nói: "Chính là người đó, La huynh còn nhớ hắn hay là không?" La Văn Bính nói: "Làm sao mà quên được, người đó võ công siêu phàm, tuyệt đối không thua kém gì hai huynh đệ của chúng ta. Chỉ đáng tiếc là người ấy chỉ thích cuộc sống thanh bần đạm bạc, không muốn qua lại với những người giàu sang phú quý, Hà Lăng Phong nói. Nếu như hiện giờ vị Hà Lăng Phong kia có mặt ngồi ở đây, là huynh có nhận ra hay không? La Văn Bính nói với vẻ tin tưởng. Nhất định là nhận ra. Tiểu đệ và Hà Lăng Phong tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng Hà Lăng Phong đã để lại cho tiểu đệ ấn tượng rất sâu. Cho đến bây giờ, tiểu đệ vẫn còn nhớ rõ dung mạo của Hà Lăng Phong. Chỉ đáng tiếc, tuy hắn ta là một viên ngọc quý, nhưng chưa được mài dũa, nên chưa thành ngọc được. Quả thật là đáng tiếc. Hà Lăng Phong nói, La huynh có muốn gặp hắn ta không? La Văn Bính lắc đầu nhẹ nhẹ, nói, hề, muốn gặp thì sao chứ? Đáng tiếc, đời này đã không có chuyện táo ngộ. Hà Lăng Phong hỏi, hả, tại sao? La Văn Bính thở dài một tiếng, vị Hà Lăng Phong kia đã qua đời rồi. Hà Lăng Phong vô cùng sửng sốt, liền ngồi ngay lại hỏi, hả, ai nói với La huynh việc này? La Văn Bính chỉ tay ra sau nói, tin này là do Tiểu Điền vừa biết được. Nếu như ai cho rằng Tiểu Điền một chàng thiếu niên trẻ tuổi thì đó là một điều sai lầm. Tiểu Điền tên thật là Điền Ba Đạt. Kỳ thật, Tiểu Điền đã chạc tứ tuần, nhưng vì dáng vóc và hai mắt quá nhỏ, nhưng hai tay lại rất dài và thính, cho nên mọi người đặt cho Điền Bá Đạt tên là Trường Nhĩ Tiểu Điền. Nãy giờ, Điền Bá Đạt vẫn đứng phía sau của La Văn Bính. Nghe nói như vậy, liền bước lên hai bước, thấp giọng nói. Không sai, tại hạ cũng vừa nghe được tin này vào sáng sớm hôm nay. Hà Lăng Phong muốn đánh cho hắn ta hai bạt tai, tội nói bậy, nhưng mà chàng kìm lại, rồi nói. Tin tức như thế nào? Điền Bá Đạt kể. Nghe nói đêm qua tên Hà Lăng Phong kia đánh bạc ăn được không ít. Sau khi uống rượu xong, hắn đi thẳng đến Phượng Hoàng Viện. Một đêm phong lưu, sáng sớm hôm nay thì đã có tin hắn ta đã chết ở trong phòng kỹ nữ Tiểu Thúy. Có người nói rằng đó là mưu tài hại mạng. Cũng có người nói là hắn ta cởi... Điền Bá Đạt liền nhìn về phía Dương phu nhân, rồi vội tát cho mình hai tát. Tại hạ thật là đáng chết, thật là đáng đánh mà. Tại hạ nhất thời vọt miệng nói ra, quên rằng phu nhân cũng đang có mặt ở đây. Hà Lăng Phong cười nhạt nói, hóa ra Điền huynh đây cũng đã nghe người khác nói lại, chứ không đích thân nhìn thấy. Điền Bá Đạt liền nói, tin này chắc chắn là chính xác. Và đã truyền đi khắp nơi ở trong thành Lạc Dương này. Bây giờ thi hài của Hà Lăng Phong vẫn còn để ở trong Phượng Hoàng Viện. La Văn Bính xen vào. Kỳ không Dương huynh lại nhắc đến người này. Chẳng lẽ Dương huynh cũng quen biết hắn ta hay sao? Hà Lăng Phong cười lớn nói. Không chỉ quen biết mà ta còn biết hiện giờ hắn ta vẫn còn sống. La Văn Bính hỏi. Ế... Tại sao Dương huynh lại biết được? Hà Lăng Phong gằn từng tiếng một. Vì ta chính là Hà Lăng Phong. Tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều thất kinh. Dường như không còn tin tưởng vào mắt và tai của mình nữa. Còn sắc mặt thì tái nhợt. La Văn Bính liền đưa tay lên rờ trán của Hà Lăng Phong. Rồi nói với vẻ quan tâm. Ai, Dương huynh... Người có bị bệnh gì không đó? Hà Lăng Phong nói, La huynh xem ta có giống người đang bị bệnh hay không? La Văn Bính gượng cười nói, vị Hà Lăng Phong kia, tiểu đệ đã từng gặp qua, hắn ta là hắn ta, còn Dương huynh là Dương huynh, tại sao lại gom hai người lại thành một chứ? Hà Lăng Phong nói, tại hạ cũng đang cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng tại hạ là Hà Lăng Phong, nhưng mà tại sao mọi người cứ nói tại hạ là Dương Tử Úy? Rõ ràng tại hạ vẫn còn sống, tại sao mọi người lại nói là chết? La Văn Bính ú ớ không biết trả lời như thế nào. Nhưng ngược lại Dương phu nhân khóc lớn lên, nói, hay tất cả đều tại các ngươi, cứ rủ chàng đi uống rượu, bây giờ mọi việc như thế này đây. La Văn Bính vội lấn quýnh nói: Đại tẩu, đừng vội nôn nóng. Theo như tiểu đệ thấy thì Tử Úy huynh có lẽ đã bị chúng tà hay là hung thần. Dương phu nhân liền cắt ngang: Cái gì là hung thần chứ? Nếu như các người không kéo chàng đi uống rượu, tại sao lại ra nông nỗi này? Hôm nay, nếu như các người không làm rõ việc này, thì đừng ai có thể rời khỏi Thiên Ba Phủ. La Văn Bính bị mắng cho một trận, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trầm ngâm một hồi lâu, La Văn Bính liền quay sang nói với Điền Bá Đạt: Tiểu Điền, tin tức của ngươi thật ra có đáng tin cậy hay không vậy? Điền Bá Đạt nói: Tin tức của tài hạ rất là đáng tin cậy, tài hạ dám đem đầu của mình ra để đảm bảo. La Văn Bính nói: Nếu vậy thì ngươi hãy lập tức trở về Lạc Dương, mang thi hài của Hà Lăng Phong đến Cửu Khúc Thành này ngay, để cho Dương huynh tận mắt nhìn thấy, nhằm phá đi những hoang tưởng ở trong đầu của Dương huynh, khi ấy bệnh tình tự nhiên sẽ khỏi. Mọi người đều đồng loạt tán thành, nói: Đúng, đúng, đúng, đây quả là một ý kiến hay. La Văn Bính nói: Đại tẩu, việc chuyển thi thể đến đây quả thật là chuyện bất đắc dĩ, đại tẩu có phản đối hay không? Dương phu nhân nói: Không có cách nào khác sao? La Văn Bính nói: Chỉ còn có cách này mới có thể trừ được những suy nghĩ hoang tưởng ở trong đầu của Dương huynh, để cho Dương huynh tin tưởng rằng mình không phải là Hà Lăng Phong. Dương phu nhân đành thở dài một tiếng: Thôi được rồi, chỉ cần làm cho Thất Lang tỉnh lại, việc gì ta cũng sẽ đồng ý. Hà Lăng Phong mỉm cười nói tiếp: Tại hạ cũng đồng ý, hơn nữa tại hạ còn dám đem đầu của mình ra đánh cá với Tiểu Điền. La Văn Bính không màng đến câu nói châm biếm của chàng, mà vội vàng tiễn Điền Bá Đạt ra khỏi phủ. Mọi người chỉ đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong mà không đáp lại lời của chàng, bởi vì trong thâm tâm của mọi người, Hà Lăng Phong đã là một tên điên, hơn nữa bệnh tình còn rất nghiêm trọng. Nhưng trong mắt của Hà Lăng Phong thì ngược lại, bọn La Văn Bính thật sự là quá ngu xuẩn đến buồn cười. Một người còn sống sờ sờ ra đó, bọn họ lại tin là đã chết. Chính mắt nhìn thấy Hà Lăng Phong, bọn họ lại cứ nói là Dương Tử Úy, đặc biệt là vị Dương phu nhân kia, không ngờ lại nhận người lạ làm tướng công của mình. Hà Lăng Phong càng nghĩ, càng cảm thấy tức cười. Mọi người nhìn thấy chàng vô cớ thì lại cười, càng đinh ninh rằng chàng là đã bị điên. Mọi người càng cho rằng chàng bị điên thì chàng càng cảm thấy tức cười. Thế rồi không khí ở trong Cúc Hương Tạ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Có người khóc, có tiếng người cười, cũng có tiếng người thở dài. Điền Bá Đạt đã trở về. Đi theo Điền Bá Đạt còn có hai gã hán tử khiêng một chiếc giường cũ. Trên giường có một tử thi được bao phủ bằng vải trắng. La Văn Bính nghênh đón Điền Bá Đạt nói: Tiểu Điền, thật là khổ nhọc cho ngươi. Điền Bá Đạt vừa đưa tay lau mồ hôi vừa nói: Có khổ cực cũng chẳng sao, chỉ cần việc này được sáng tỏ là được rồi. La Văn Bính liền nói: Nguyên nhân cái chết đã được điều tra kỹ càng hay chưa? Điền Bá Đạt nói: Vẫn còn chưa điều tra rõ, tại hạ đã trực tiếp hỏi Tiểu Thúy cô nương. Cô ta nói đêm qua khi Hà Lăng Phong đến Phượng Hoàng Viện, trong cơ thể say mềm. Vừa đến phòng của Tiểu Thúy, Hà Lăng Phong liền ngã ra nằm ngủ say. Đến sáng hôm nay thì mới phát hiện toàn thân của hắn đã lạnh băng. La Văn Bính nói: Nếu nói như vậy là do say rượu mà chết con. Điền Bá Đạt nói: Nếu phân tích kỹ càng thì chưa hẳn là như thế. Nhưng 50 lượng bạc kia vẫn còn ở trong phòng của Tiểu Thúy cô nương. Như vậy nguyên nhân của cái chết không thể là giết người cướp của được. La Văn Bính thở dài một tiếng, nói: Nhưng mà một gã hán tử khỏe mạnh như vậy lại chết một cách không được minh bạch. La Văn Bính quay sang nói với Hà Lăng Phong: Dương huynh, huynh cứ kiên quyết cho rằng mình là Hà Lăng Phong, bây giờ có thể chứng minh được Hà Lăng Phong đã chết ở Lạc Dương, hơn nữa thi hài đã mang đến đây. Vậy Dương huynh có muốn đích thân xem hay không? Hà Lăng Phong cười cười rồi nói, đương nhiên là phải xem rồi, tại hạ không tin rằng trên thế gian này lại có hai Hà Lăng Phong. La Văn Bính nói, được rồi, nhưng tử thi đã rất khó nhìn, xin đại tẩu hãy tránh sang một bên. Dương phu nhân và bọn tỳ nữ liền quay người đi. La Văn Bính đưa tay lên vẫy một cái, hai tên hán tử liền khiêng chiếc giường đến gần hơn. Điền Bá Đạt nhẹ nhàng đưa tay gỡ tấm vải chắn xuống. Nụ cười trên mặt của Hà Lăng Phong liền tắt ngang. Người nằm trên giường chính là Hà Lăng Phong. La Văn Bính nói, Dương huynh, bây giờ huynh đã tin hay chưa? Hà Lăng Phong chỉ thấy toàn thân nóng rang lên, liền vòng tay ra sau, chụp lấy cổ tay của Điền Bá Đạt nghiêm giọng quát. Từ đâu? Ngươi có được cái tử thi giả này, nói mau. Điền Bá Đạt hoảng hốt nói, ấy không có, đây chính là thi hài của Hà Lăng Phong, một chút cũng không là giả. Mọi người vội vây quanh lại nói với giọng khuyên ngăn. Dương huynh, huynh hãy bình tĩnh lại một chút đi, không nên quá xúc động. Dương huynh à, huynh hãy buông tiểu điền ra trước, rồi hãy nói đi. À, đúng rồi, huynh hãy buông tiểu điền ra đi, chúng ta là hảo hữu, hảo bằng hữu mà. Hà Lăng Phong đưa tay sờ sờ lên trán mình, đột nhiên toát cả mồ hôi lạnh. Chàng hét lớn một tiếng, dùng lực đẩy, lay Điền Bá Đạt ra. Đồng thời chàng thuận tay, chụp lấy chân giường tống ra bên ngoài. Hai tên hán tử đứng không vững, cả người lẫn giường đều bị đẩy ra bên ngoài cửa thủy tạ. Hà Lăng Phong thừa cơ hội, phóng mình ra khỏi cửa, vội vàng băng mình về phía chiếc cầu. Mau, mau cản Dương huynh lại, Dương huynh đang định nhảy xuống sông tự tử đó. Hãy khống chế huyệt đạo của Dương huynh rồi tính. Dương huynh đã phát điên rồi, mau bắt giữ lại. Thật ra Hà Lăng Phong đâu có điên, mà cũng đâu có ý định tự tử, mà chàng chỉ muốn chạy đến bên cầu, soi bóng mình xuống dòng sông xanh biếc, chỉ nhìn lại dung mạo của mình thôi. Chàng đã nhìn rõ ràng và cũng vô cùng kinh ngạc. Gương mặt hiện ở dưới nước đã không phải là Hà Lăng Phong, mà là gương mặt của một người trung niên, có nước da trắng trẻo, anh tuấn. Không cần nói cũng biết, người trung niên anh tuấn này chính là chủ nhân Dương Tử Úy của Thiên Bà Phủ. Hà Lăng Phong chưa từng gặp qua Dương Tử Úy, nhưng mà gương mặt dưới nước này có mấy phần hơi quen. Chàng không khỏi rùng mình một cái. Chẳng lẽ ta thật sự đã chết rồi sao? Chẳng lẽ mình đã thật sự biến thành Dương Tử Úy? Chàng chỉ kịp suy nghĩ đến đó, thì bọn La Văn Bính ào tới. Có tên thì kéo tay chàng, có tên kéo chân, thậm chí có tên còn điểm huyệt. Rồi 7-8 tên súm lại, khiến chàng trở vào thủy tạ. Thiên Ba Phủ tuy không phải là vương phủ, nhưng lại là một đại hào môn danh chấn một phương, cho nên vô cùng rộng lớn và hoa lệ, đồng thời canh phòng rất là nghiêm ngặt, hơn hẳn với một vương phủ. Hà Lăng Phong nếu muốn trốn khỏi Thiên Ba Phủ, quá thật còn khó hơn cả đi lên trời. Nhưng mà không có lúc nào là chàng không muốn bỏ trốn. Đây không phải là vì chàng khinh khi cuộc hưởng thụ xa hoa này, giống như trong hoàng cung, mà là chàng phải xác định được mình là ai, thật ra chàng là ai. Ngay cả chính chàng cũng cảm thấy mơ hồ. Từ lúc nhìn thấy thi hài của Hà Lăng Phong, và cũng từ lúc nhìn thấy gương mặt của Dương Tử Úy, chàng đã hoàn toàn mơ hồ, không còn biết gì nữa. Thi hài không thể giả được, từ vóc dáng cho đến diện mạo đều giống y với Hà Lăng Phong. Còn về dung mạo của Dương Tử Úy cũng không phải là giả. Mọi người khẳng định điều này, ngay cả Dương phu nhân mà con không có chút hoài nghi. Nhưng chàng rõ ràng nhớ rằng mình là Hà Lăng Phong ở Lạc Dương, không biết tại sao lại biến thành Dương Tử Úy của Thiên Ba Phủ ở Cũ Khúc Thành. Một người mà sự tư duy suy nghĩ và ký ức lại thuộc về người này, nhưng hình dáng và thân thể thì lại hoàn toàn thuộc về một con người khác. Đây quả thật là một chuyện vô cùng đau khổ. Cho nên Hà Lăng Phong muốn trốn khỏi nơi này, không chỉ vì trốn khỏi sự đau khổ, mà cũng chính là muốn tìm về chính mình. Chàng chỉ nghĩ có một người duy nhất mới có thể biết được chân tướng của sự việc này, đó chính là Tiểu Thúy. Bởi vì chàng đã ngủ thiếp đi trên giường của Tiểu Thúy, hơn nữa chàng cũng còn nhớ, chính trong đêm xảy ra chuyện, Tiểu Thúy đã từng cầu xin chàng cùng Cao Bay Sa chạy với chàng, chạy đến một nơi mà không ai biết đến bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, chàng mới cảm thấy mọi chuyện đều có lý do. Hà Lăng Phong liền hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi đây. Biện pháp duy nhất là phải tranh thủ lấy lòng tin của Dương Phu Nhân và bốn người La Văn Bính, sau đó đổi lấy sự tự do để hành động. Mà biện pháp duy nhất để khiến cho mọi người tín nhiệm là tạm thời phải thừa nhận chính mình là Dương Tử Úy. Sự thật, chàng cũng không thể không thừa nhận. Hà Lăng Phong đã bị bọn La Văn Bính canh giữ nghiêm ngặt xuống 3 ngày đêm. Trong thực tế là họ đề phòng chàng phát điên lên. Bên ngoài Thủy Cát thì có 7-8 tớp hòa thượng, đạo sĩ, thầy phiền nhau tụng kinh làm phép để đuổi tà đuổi yêu. Suốt ngày cũng như đêm, đều có tiếng ngân nga tụng kinh niệm chú. Từ lúc đầu cho tới bây giờ, chàng vẫn một mực không thừa nhận mình là Dương Tử Úy. Nếu như bây giờ trở lại thừa nhận, quả thật không phải là chuyện hề. Ít nhất, trước tiên, chàng phải tìm một cái cớ, dùng cớ gì đó. Đúng rồi, có rồi. Một đám đạo sĩ đang múa kiếm, tiến lên chiếc cầu đi về phía thủy tạ. Gã đạo sĩ đi đầu có thân hình gầy ốm, hai mắt tì hí như hai mắt chuột. Vừa nhìn thấy gã đạo sĩ, Hà Lăng Phong đã không có cảm tình. Những câu chú của gã giống như là tiếng quỷ gọi hồn. Hà Lăng Phong thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ý đồ của mình. Đợi cho gã đạo sĩ đến ở trước cửa thủy tạ. Tay gã đang múa thành kiếm gỗ, miệng thì lăm râm đọc chú. Hà Lăng Phong đột nhiên ngồi thẳng dậy ở trên giường. Rồi còn miệng thì nói lớn, người đâu, bắt quỷ, bắt quỷ. La Văn Bính đang ở bên cạnh, vội vàng chồm đến, hỏi, ê, Dương Huynh, người nhìn thấy cái gì vậy? Hà Lăng Phong liền nói, quỷ, quỷ, có một con quỷ, thân hình to lớn, có 4 tay và 3 chân, mau lên, mau, mau đến bắt lấy nó. La Văn Bính ngạc nhiên nói, hả, ở đâu? Hà Lăng Phong đưa tay chỉ gã đạo sĩ nói, nó đang ở ngoài cửa kìa, trên người mặc đồ bát quái, trong tay có cầm kiếm gỗ, hẳn chính là quỷ, hắn là quỷ. La Văn Bính nói, hãy Dương Huynh, Huynh đã nhầm rồi, đấy chính là cổ Nguyệt Pháp Sư ở Ngọc Hư Quán mà chúng ta đặc biệt mời đến để bắt quỷ. Hà Lăng Phong liền nói lớn, không, hắn ta chính là quỷ, chính mắt ta thấy. Quỷ chui ra từ cổ áo của gã. Các người hãy mau bắt gã lại, mau bắt gã lại cho ta. Khi ấy Dương Phu Nhân đang nằm nghỉ ở phía sau, và bọn võ sĩ canh giữ ở gần đấy, nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy đến xem việc gì. Dương Phu Nhân vẻ quan tâm, nói, thật làng, chàng thật sự đã nhìn thấy quỷ sao? Hà Lăng Phong nói, làm sao mà không thật chứ, bắt ta đây 3 ngày 3 đêm, không cho ta nghỉ ngơi, không để ta yên tĩnh, các người còn không mau bắt lấy hắn ta. Dương Phu Nhân nhìn La Văn Bính thấp giọng nói, việc này là như thế nào đấy? La Văn Bính nói, quả thật là rất kỳ lạ, 3 ngày nay Dương Huynh không nói một câu, bây giờ vừa mở miệng liền nói cổ Nguyệt Pháp Sư kia là ác quỷ. Hà Lăng Phong lại la lớn lên, mọi người hãy mau bắt hắn ta, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Hắn ta đã nuốt sinh mạng của ta vào trong bụng, nếu hắn ta bỏ trốn đi thì ta sẽ không còn mạng. Dương Phu Nhân hơi nhíu mày, ta thấy việc này có uẩn khúc gì đây, chỉ bằng hãy làm theo ý của Thất Lang, bắt vị đạo sĩ kỳ trước đã. La Văn Bính vẻ do dự. Chỉ sợ điều này không được tốt lắm. Dương phu nhân nói, không cần phải ngại, chúng ta hãy lấy người bệnh làm trọng. Nếu như hắn ta có bị thiệt thòi, sau khi xong việc sẽ cho hắn thêm vài lượng bạc. Nói xong, Dương phu nhân đưa tay vẫy bọn võ sĩ. Bọn võ sĩ phục mệnh, bước ra bắt lấy Cổ Nguyệt Pháp Sư ngay. Một số đạo sĩ khác đang niệm chú không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tỏ ra sợ hãi. Còn vị Cổ Nguyệt Pháp Sư kia thì không ngớt lớn tiếng kêu la. Ê, hả? Đây là sao chứ? Ta đến đây là bắt quỷ, tại sao các ngươi lại bắt ta? Hà Lăng Phong liền quát lớn. Ngươi chính là quỷ mà còn dám giả mạo để bắt quỷ hay sao? Cổ Nguyệt Pháp Sư ngớ người ra, lắp bắp nói. Tại hả? Hà Lăng Phong cắt ngang, nói. Ngươi thừa nhận rồi chứ gì? Vậy thì mau thả mạng ta ra đi, trả lại cho ta. Nếu không, ngươi sẽ bị trừng phạt. Cổ Nguyệt Pháp Sư há hốc mồm, không biết phải nói gì. Hà Lăng Phong liền nói tiếp. Ngươi đâu? Hãy mang phần tiểu đã đổ vào trong miệng của hắn, để hắn nhả mạng của ta, trả lại cho ta. Hãy mau động thủ đi. Bọn võ sĩ nhìn thấy Dương phu nhân không hề phản đối, liền phục mệnh làm theo. Bọn chúng đem một thùng phân tiểu ra, rồi đè Cổ Nguyệt Pháp Sư xuống đất, sau đó ép đổ vào trong miệng. Cổ Nguyệt Pháp Sư bị đổ phần tiểu vào trong miệng, không sao chịu nổi, liền nôn mửa ra khắp đất. Gã nôn mửa đến tái xanh cả mặt. Cổ Nguyệt Pháp Sư vừa nói xong, Hà Lăng Phong chợt thở ra một tiếng, rồi lừ lừ khép hai mắt lại, quay về nằm lên giường. La Văn Bính vội căn dặn võ sĩ đem vị Cổ Nguyệt Pháp Sư kia đi khỏi. Sau khi cho hắn ta thêm một số bạc, rồi tiễn hắn ra khỏi phủ. Sau khi bọn đạo sĩ đi hết, Hà Lăng Phong bắt đầu từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, chàng đã vội mở miệng nói. Thật là đói, có gì ăn hay không? Người bệnh mà biết đói, đó chính là biểu hiện bệnh tình đã bắt đầu khỏi. Dương phu nhân vui mừng, mừng đến muốn rơi nước mắt. Một mặt, nàng ra lệnh cho bọn hầu nữ chuẩn bị thức ăn. Một mặt quay sang hỏi. Thất Lang, chàng cảm thấy ở trong lòng thế nào rồi? Chàng đã nhớ lại hay chưa? Hà Lăng Phong đáp. Ta rất khỏe, có gì là không nhớ đâu. Dương phu nhân liền hỏi. Chàng có biết mình là ai hay không? Và đây là nơi đâu? Hà Lăng Phong mỉm cười đáp. Hả? Nàng nói đùa cái gì đó? Đây chính là Cúc Hương Tả, phía sau hậu viện của Thiên Bà Phủ ở Cúc Khửu Thành. Đây là nhà của ta. Tại sao lại không biết chứ? Dương phu nhân lại hỏi. Vậy còn danh tánh của chàng? Hà Lăng Phong đáp. Ta chính là Dương Tử Úy. Chẳng lẽ mọi người thấy ta không giống hay sao? Dương phu nhân thở dài ra một tiếng, nói. Tạ ơn trời đất, rốt cuộc rồi thì Thất Lang cũng đã hết bệnh rồi. Hà Lăng Phong giả thò làm vẻ ngơ ngác, hỏi. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? La Văn Bính vội vàng mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Hôm đó Dương Huynh uống hơi nhiều, nên đã say một trận. Đại tẩu đã trách cho tiểu đệ một chập, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã không có gì nữa. Tiểu đệ đã có thể xin cáo từ. Hà Lăng Phong liền nói. Khoan đi đã, băng hú tương ngộ khó mà tránh được một trận say xưa. Điều này thật ra có gì sai? Tánh khí của đại tẩu, đệ cũng không phải là không biết. Chẳng lẽ đệ còn giận nàng hay sao? La Văn Bính vội nói. Tiểu đệ không dám. Hà Lăng Phong mỉm cười nói. Hả, như vậy thì tốt rồi. Huynh đệ, hãy ở lại đây thêm hai hôm nữa. Chúng ta cùng đàm đạo với nhau.